Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Mục Lão. Sau cùng bí mật, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy tung bay ở phía sau mình thứ năm hồn hoàn. Hướng Thu Nhi chắp tay, đa tạ, đây là ta phải làm. Thu Nhi nhạt cười một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Một bên Vương Đông cùng Tiêu Tiêu gặp Tuyết Tiêu Nhiên bế quan hoàn tất ào ào xông tới. Bắt đầu hỏi thăm Tuyết Tiêu Nhiên cái kia thứ năm hồn kỹ. Thu Nhi thì lùi ở một bên, hai tay ôm ngực, trầm mặc không nói. Đây là bọn họ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm ngày thứ 10. Tại Thu Nhi, cũng chính là Tam Nhãn Kim Thụy trợ giúp dưới, bọn họ rất nhanh đã tìm được thích hợp Tuyết Tiêu Nhiên hồn thú. Đối với vạn năm hồn thú, Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại là không sợ chút nào. Dùng độc làm cho đối phương tê liệt, sau đó sử dụng cực hạn chi băng cùng hồn đạo khí đem đối phương chém giết. Đối phó hồn quen thuộc tính cùng khống chế tính, còn có đối với tự thân thực lực phán đoán tính, đã phát triển đến một cái khác độ cao. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại tay của mình, sau đó nhẹ gật đầu. Thu Nhi, người tiếp đó, muốn đi đâu? Hắn hỏi, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đồng thời đem con người chuyển hướng Thu Nhi. Cái sau tại trong mấy ngày này giúp đỡ bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Vương Đông biết Tuyết Tiêu Nhiên khả năng muốn đem nàng kéo vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Chính nàng cũng không có nửa phần ý phản đối. Thu Nhi lắc đầu nói, ta tại tinh đấu đại xâm lâm lại tu luyện một hồi. Ta đối với mình hồn lực khống chế còn không phải hết sức quen thuộc. Được rồi, Tuyết Tiêu Nhiên, vuốt cằm nói, ta sẽ tới tìm ngươi. Thu Nhi lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Khiêu khích giống như nhìn Vương Đông liếc một chút, lập tức biến mất tại sau lưng trong rừng cây. Vị này cô nãi nãi cuối cùng đã đi. Chẳng biết tại sao, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên lại là cái này. Hắn tại đang đi đường thời khắc dẫn theo tâm. Nếu như Huyền Lão phát hiện Thu Nhi là hồn thú, hạ sát thủ, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm liền sẽ liều mạng với bọn họ. Đi thôi, chúng ta về Sử Lai Khắc. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ nháo khó chịu Vương Đông. Ba người cùng một chỗ tới lui lúc phương hướng đi đến. Cái kia đạo kiếm phong ấn lại buông lỏng. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, ngón tay cái vò động lên huyệt thái dương. Cảm giác thức hải của mình lại một lần mở rộng. Thương Tuyết cho hắn tạo nên cái kia hạn chế 100.000 năm hồn hoàn phong ấn cũng không biết cái gì. Thời điểm biến mất không thấy. Thân là Sử Lai Khắc một viên, hắn đi theo Mục Lão tu luyện cũng qua không biết bao nhiêu thời điểm. Nói là theo chân tu luyện, trên thực tế lại là hắn đơn ngồi một mình ở gian kia sáng chói mắt trong phòng. Bên tai nghe Mục Lão chỉ thị, vận hành hồn lực thôi, mà còn lại mấy cái quái cũng đi theo thầy của bọn hắn. Đi ra con đường khác, Bối Bối rốt cục vẫn là tại nội viện khảo hạch tiến đến trước đó đi một chuyến Thiên Hồn Đế Quốc thủ. Đô Thiên Đấu Thành tìm kiếm Đường Nhã, hắn không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ với Đường Nhã tin tức. Đường Nhã tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, cái này cũng đối Bối Bối sinh ra đả kích cực lớn. Theo lần kia sau khi trở về, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện. Liều mạng nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, lấy gây mê chính mình. Hắn mỗi tháng đều sẽ cho mình chế định một cái cực cao mục tiêu, sau đó dùng 20 ngày thời gian đi hoàn thành, lại chống đi thời gian 10 ngày đến ra ngoài tìm kiếm Đường Nhã. Bối Bối trên mặt mỉm cười, cũng theo Đường Nhã biến mất mà không còn lại xuất hiện qua. Nguyên bản nho nhã khí chất cũng theo đó nhiều một vẻ ưu buồn. Bối Bối từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam thông qua chính mình không ngừng cố gắng, tất cả đều thi vào trong nội viện. Tại nội viện bế quan về sau, tu vi của bọn hắn cũng đều có bước tiến dài. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch, sau đó Tuyết Tiêu Nhiên về sau đột phá ngũ hoàn, trở thành hồn vương cấp cường giả. Tuyết Tiêu Nhiên là một cái duy nhất cùng Vương Đông cùng tuổi. Hồn lực đẳng cấp lại so Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cao nội viện học sinh. Mà hắn hồn lực cũng đạt tới 53 cấp. Bây giờ để hắn ổn định lại tâm thần tu luyện còn muốn chọn thời gian. Đó là bởi vì hồn đạo hệ nắm giữ một đống sự tình chờ đợi hắn xử lý. Hắn trở thành cấp 6 hồn đạo sư. Tuyết Tiêu Nhiên đem những công lao này quy tội Tiếu Hồng Trần. Nếu như không là đối phương thúi như vậy cái rắm, mỗi ngày tại trước mắt của mình khoe khoang, hắn chắc chắn sẽ không muốn đánh hắn mặt đồng dạng nhanh chóng tiến bộ. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Đảo, Hải Thần Các, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vương Đông, Tuyết Tiêu Nhiên, 6 người lẳng lặng đứng thành một hàng. Mục Lão lẳng lặng nằm tại trên ghế nằm. 1.5 năm đi qua, Mục Lão tóc đã toàn bộ rơi sạch. Hắn tự thân sinh mệnh lực giống như hồ đã đi đến cuối con đường. Thì liền ánh mắt đều rất ít mở ra. Nếu như không phải các học sinh biết, căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước mặt vị này giống như có lẽ đã chỉ còn lại có một hơi lão nhân. Cũng là Sử Lai Khắc Học Viện đệ nhất cường giả, cực hạn đấu la, long thần đấu la Mục Ân. Huyền Lão lẳng lặng đứng tại Mục Lão bên cạnh thân, cùng hắn đứng chung một chỗ. Còn có Bao Quát Ngôn Thiếu Chiết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa ở bên trong tất cả hải thần các bô lão. Huyền Lão sắc mặt có chút bi thương. Chỉ có nhìn lên trước mặt mấy hài tử kia thời điểm, tâm tình của hắn mới sẽ nhiều ít đỡ một ít, có một tia vui mừng an ủi. Hải thần các bên ngoài, hết thảy 67 tên nội viện đệ tử lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trước cửa. Ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất là một tên tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống tới thắt lưng. Tinh xảo khuôn mặt trắng nõn không tì vết, hai tay trừ ngón cái bên ngoài, còn lại bát chỉ giao nhau, ngón cái tương để, lẳng lặng đặt ở chính mình ngồi xếp bằng trên bàn chân. Điềm tĩnh, dịu dàng khí chất làm cho người thấy một lần khó quên. Chính là nội viện đại sư tỷ, Trương Nhạc Huyên. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt vị lão nhân này, trong lòng cũng là tồn lấy một tia không muốn. Hắn nhìn lấy cái kia hải thần các trần nhà, dường như thông qua trần nhà nhìn thấy thiên thượng nhân gian như vậy. Hải thần trong các, Mục Lão chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia song nguyên bản mờ nhạt đôi mắt giờ khắc này vậy mà biến đến cực kỳ thanh tịnh. Đôi mắt trình vì màu xanh đậm, tựa như là vô tận đại hải chỗ sâu. Tất cả mọi người mím môi, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt mang theo là nhàn nhạt bình tĩnh cùng nhu hòa. Hắn nhìn lấy Mục Lão dung nhan, thật sâu thở dài, tiếp lấy bái. Tiêu Nhiên, ngươi qua đây đi. Mục Lão đem hậu sự phân phó xong lão sư về sau, lại phân phó xong Sử Lai Khắc Thất Quái về sau, cái cuối cùng gọi lại Tuyết Tiêu Nhiên. Lão sư, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ. Hắn tiến lên một bước, thì lễ một cái về sau, đến gần Mục Lão bên cạnh. Ta chưa từng có thấy rõ qua ngươi. Mục Lão mỉm cười, trong tươi cười mang theo là vô cùng suy yếu cùng mê võng. Đó là một loại dạng gì tâm tình đâu? Là sống chấm dứt? Hướng nhìn lại, những cái kia phong cảnh vào hết trong mắt mê mang sao? Ngươi cả người dường như bao khỏa trong mê vụ đồng dạng, cùng Vương Đông một dạng, thiên phú của ngươi không kém gì Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí nội viện bất kỳ người nào. Nhưng là, mỗi làm lão sư muốn nhìn rõ ngươi thời điểm, lại có thể cảm nhận được ở trên thân thể ngươi cái kia một phần đủ để khiến ta run rẩy khí tức. Ta có thể xác định, ngươi là nhân loại mà cũng không phải là hồn thú. Mục Lão, ngươi muốn biết, ta sau cùng bí mật sao?